khi nhắc đến các cao nhân tiền bối. Mặt Tương Quỳ đầy vẻ ngưỡng mộ, cao nhân tiền bối. Tả Điệp tò mò hỏi, đại trưởng lão là ai vậy? Tự nhiên là Lữ công tử, sư phụ của Kế công tử. Tương Quỳ cảm thán, người có thể dạy bảo được hai thiên tài này, nhất định phải là tuyệt thế cao nhân. Dù là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, cả hai đều mạnh đến mức khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Tương Quỳ đã sớm mơ tưởng về sư phụ của hai người, không biết người ấy trông như thế nào. Trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sư phụ đều là những cao nhân tuyệt thế. Tương Ti Tiên không thể không nhắc nhở, ra ra, ngài đừng ôm hy vọng quá lớn, càng hy vọng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Ngươi còn nhỏ, Tương Quỳ lắc đầu với vẻ tựa như người đã trải đời, rất nhiều chuyện, không thể chỉ nhìn vào bề ngoài. Ta dám khẳng định Thiểu Thừa Tiền bối tuyệt đối là một cao nhân tuyệt vời. Huống hồ hôm nay, ta thấy có đại cát. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, tự nhủ, không thể nào, sư phụ đã có fan hâm mộ rồi sao, chưa gặp mặt đã sùng bái như vậy, thôi. Chờ sau này ta sẽ giúp sư phụ là đồ đệ, không thể để sư phụ mất mặt. Rất nhanh, ba người Tương Quỳ đã gặp Thiều Thừa. Bình thường, muốn gặp được Thiều Thừa không phải chuyện dễ dàng. Thiều Thừa dù sao cũng là một trong những trưởng lão cốt cán của Lăng Tiêu Phái, lại là sư phụ của Lữ Thiếu Khanh. Dù có người đến bái phỏng, đa phần cũng là người phía dưới đến tiếp đón. Tương Quỳ có thể được Thiều Thừa tiếp đón trực tiếp, chủ yếu là nhờ vào mối quan hệ với Tương Ti Tiên. Chẳng bao lâu, Tương Quỳ đã gặp Thiều Thừa. Thiều Thừa là một trung niên, với ánh mắt có chút u sầu, nhưng lại mang nụ cười hiền hòa, khiến người gặp lần đầu đều cảm thấy thân thiện. Tương Quỳ có chút do dự. Hình ảnh này khác xa so với những gì hắn tưởng tượng về một cao nhân. Trong tưởng tượng của Tương Quỳ, Thiều Thừa phải là một người tóc trắng bồng bềnh, thần thánh như một cao nhân thoát tục, trên người chắc chắn phải có hào quang thần thánh tỏa ra. Nhưng hiện tại, Thiều Thừa lại mang đến cho hắn cảm giác khá bình thường. Qua cảm nhận, Tương Quỳ nhận thấy Thiều Thừa có vẻ còn trẻ hơn mình. Người như thế liệu có phải là cao nhân không? Hơn nữa, thực lực của Thiều Thừa cũng có vẻ không mạnh hơn mình bao nhiêu. Ngay lúc Tương Quỳ còn đang nghi hoặc bỗng nhiên, hắn cảm thấy một luồng sáng lóe lên. Khi nhìn lại, thân thể Thiều Thừa dường như đang phát sáng, sau lưng phảng phất xuất hiện một vòng sáng màu vàng kim, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra, khiến Tương Quỳ cảm thấy một áp lực vô hình. À, đúng là loại cảm giác này. Tương Quỳ vội vàng cúi đầu hành lễ, gặp qua tiền bối, giống như một tiểu bối gặp trưởng bối, lễ phép, khiêm tốn và đầy tôn kính. Thiều Thừa giật mình, hắn biết rõ Tương Quỳ lớn tuổi hơn mình rất nhiều, tuổi ta không kém tổ sư Kha Hồng là bao, làm sao hắn dám tự xưng là tiền bối. Hắn cũng vội vàng chắp tay đáp lễ, tiền bối, ngài chiết sát vãn bối. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng oanh minh, khiến đám người giật mình. Tương Quỳ, người đã bước vào đại thừa kỳ, cảm nhận rõ ràng hơn. Hắn run rẩy một chút, tự hỏi, chỉ một câu nói thôi mà cũng có thể khiến thiên địa vang động sao? Không dám, cường giả vi tôn, tôi chỉ là vãn bối, tiền bối đừng chê cười vãn bối, Tương Quỳ nói, tâm trạng vẫn chưa ổn. Thiều Thừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi Thiều Thừa lên tiếng, thiên địa lại một lần nữa vang lên tiếng oanh minh. Tương Quỳ tiếp tục run rẩy trong lòng, thực sự là một cao nhân, không thể nào khác được, chỉ với một động tác, một câu nói mà cũng có thể khiến thiên địa rung chuyển. Quả thật là cao nhân. Tương Quỳ càng thêm cung kính, nhìn Tương Ti Tiên và Tả Điệp đang hoảng hốt không thôi. Tương Ti Tiên nghi ngờ liệu người trước mắt có phải là gia gia của mình hay không, nhưng không dám nói ra. Còn khi nhìn Thiều Thừa, nàng cảm nhận được một luồng quang mang tỏa ra từ thân thể hắn, tựa như một tiên nhân từ trên trời xuống, tạo ra một áp lực mạnh mẽ với cả hai nàng. Tương Ti Tiên và Tả Điệp chỉ có thể cúi đầu trong lòng đầy kinh ngạc. Trước đây dù đã gặp Thiều Thừa, họ chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Tốt, An Thiên Nhạn kéo theo con thỏ trắng, thấy Tương Quỳ và Thiều Thừa hành lễ với nhau, liền lên tiếng, tiền bối, các ngươi là bạn bè của Thiếu Khanh, tự nhiên là quý khách của chúng ta, không cần phải khách sáo như vậy. Ầm ầm, bầu trời lại vang lên tiếng oanh minh dữ dội, như thể muốn xé rách linh hồn. Tương Quỳ sợ hãi nhìn An Thiên Nhạn, càng thêm sợ hãi, hắn vội vàng hành lễ với An Thiên Nhạn, tiền bối. An Thiên Nhạn chỉ nhẹ gật đầu, hai vị có thể dạy bảo ra Kế Ngôn công tử và Thiếu Khanh công tử. Những đồ đệ thiên tài như vậy, không phải tiền bối thì là ai? Khi nhắc đến đồ đệ của mình, Thiều Thừa ngay lập tức thẳng lưng, ánh mắt tỏ rõ sự tự hào. Hai đồ đệ của hắn luôn khiến hắn cảm thấy tự hào. Thiều Thừa thận trọng mở miệng, bình thường thôi, họ còn cần phải tiếp tục cố gắng. Không hổ là tiền bối, lời nói lúc nào cũng khiêm tốn và yêu cầu khắt khe. Tương Quỳ càng thêm cung kính, đã thế này rồi, còn yêu cầu phải cố gắng nữa, làm sao không khiến người ta phải nể phục. Lữ Thiếu Khanh thấy Tương Quỳ đối với sư phụ sư nương của mình lễ phép như vậy, nói chuyện đều cúi người, đè thấp giọng, không dám nói to, trong lòng vô cùng hài lòng. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh nghĩ một chút rồi vẫy tay về phía một nơi. Một khối đá thần vật, có thể gọi là cửu phẩm, từ trên không rơi xuống, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, mặc dù không phải lúc nào cũng có thể tìm được cửu phẩm thần vật, nhưng ít ra cũng có thể tìm thấy. Tương Quỳ đối với sư phụ, sư nương cung kính như vậy, hắn cũng quyết định ban thưởng cho Tương Quỳ một chút đồ vật, làm trưởng bối thì phải có quà cho tiểu bối, nếu không thì thật không hợp lý. Sư, một khối cửu phẩm thần vật từ trên trời rơi xuống, vững vàng rơi vào tay Tương Quỳ, đã như vậy, thân là tiền bối, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Khối cửu phẩm thần thạch này, ta sẽ đưa cho ngươi. Thiều Thừa lên tiếng, âm thanh vang vọng, truyền vào tai mọi người, nhìn khối thần thạch lớn trong tay, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trong đó, mắt Tương Quỳ sáng lên, lập tức thu lại thần thạch, rồi lại hướng Thiều Thừa hành lễ, tạ tiền bối. Không hổ là tiền bối, xuất thủ hào phóng, Thiều Thừa ngạc nhiên, vì mình chẳng hề mở miệng, vậy mà lại có người nói chuyện, chú ý thấy bên cạnh, thê tử của mình cũng đang ngạc nhiên nhìn mình. Thiều Thừa vô thức lên tiếng, không, không phải ta. Thiều Thừa đang mơ màng, trong lòng không hiểu sao tiền bối lại phải gọi nhau như vậy mới có thể ngồi yên. Kẻ đứng đầu là Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, rồi lại nhìn về phía một khu vực khác. Lữ Thiếu Khanh phát hiện trên đại lục rất nhiều tu sĩ đang chăm chú cẩn thận di chuyển, họ giống như những con kiến đang bò loạn trên mặt đất, mở rộng đồ án tu luyện của mình. Sau khi rất nhiều thế lực tiến vào thế giới này, họ phải tự mình mở đường, tìm kiếm nơi để ổn định và phát triển. Lữ Thiếu Khanh hướng ánh mắt về phía một khu vực của ba phái ở đồng minh. Khu vực đồng minh không quá xa so với Lăng Tiêu phái, vị trí của nó cũng là một nơi rất tốt. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, các thế lực ở đó như bao bọc xung quanh Lăng Tiêu phái, bảo vệ cho vị trí của Lăng Tiêu phái. Hắn nhìn qua một lượt, nhanh chóng phát hiện ra Giản Bắc và Quản Đại Ngư, hai người không ở trong nhà giúp đỡ, ngược lại lại chạy ra ngoài mở đồ án, và đã đi rất xa. Ai, mấy năm rồi, không biết đại ca thế nào, Giản Bắc nói to, âm thanh rõ ràng truyền đến tai Lữ Thiếu Khanh. Hừ, tên hỗn đản này, không biết có mệt chết không. Quản Đại Ngư không vui, nói xong cũng muốn cằn nhằn thêm vài câu. Giản Bắc cười cười khuyên nhủ Quản Đại Ngư, ngươi đừng có cãi nữa, nếu để đại ca biết thì ngươi chỉ có nước khóc thôi. Ha ha, Quản Đại Ngư cười ha ha, đầy tự tin. Hắn có thể biết được sao, hừ, trước mặt hắn thì không dám nói, nhưng sau lưng ta thì hắn có thể làm gì. Quản Đại Ngư vẫn tiếp tục nói, hắn có thể có Thiên Lý Nhãn hay Thuận Phong Nhĩ không? Giản Bắc lắc đầu, khó mà nói, đại ca thủ đoạn quá thần bí. Trong mắt Giản Bắc, Lữ Thiếu Khanh không theo lẽ thường, thủ đoạn lại cao minh, không giống một người bình thường. Quản Đại Ngu cười khẩy, thôi đi, ngươi sợ bóng ma sao? Lớn mật đi bắt lính thì sao? Nói xấu hắn một câu có sao đâu, chẳng lẽ hắn sẽ gọi sét đánh xuống hay sao? Chỉ vừa dứt lời, trên trời vang lên một tiếng nổ lớn, một tia sét từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào đầu Quản Đại Ngư. A, Quản Đại Ngư kêu thảm thiết, tóc dựng đứng lướng lên, miệng phun ra khói. Giản Bắc ngậm đầu nhìn, trên bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang, không có chút mây nào, làm sao có thể xuất hiện tia sét? Đây chắc chắn là ảo giác. Nhưng nhìn vẻ mặt của Quản Đại Ngư, Giản Bắc biết rõ đây không phải là ảo giác. Giản Bắc chỉ biết đổ lỗi, ban tử miệng quạ đen của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi vô địch. Móa, Quản Đại Ngư chửi thề, cảm thấy như bị châm vào mông. Hắn nhảy dựng lên, không còn để ý mình vì sao bị đánh, hắn gầm lên với Giản Bắc, tiểu Bắc tử, đừng tưởng ngươi mạnh hơn ta một chút mà ta không thể thu thập ngươi. Ta không phải miệng quạ đen, ngươi dám nói, có tin không ta đánh ngươi? Giản Bắc cười hắc hắc, ngươi không phải miệng quạ đen, thử nói xem, vì sao lại có sét đánh vào ngươi? Trùng hợp, Quản Đại Ngu khàn giọng, cổ cứng ngắc, mặt đỏ bừng giải thích, trùng hợp, hiểu không? Tinh không vạn lý, bình thường sét đánh, ta chỉ vừa lúc ở chỗ này bị đánh đến. Trùng hợp, thật to trùng hợp, không thể nào có lần thứ hai. Âm âm, lời còn chưa dứt, lại một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, lại trúng vào Quản Đại Ngư. Mà, Quản Đại Ngư ngửa mặt lên trời gào thét, ai, thiểm điện không đau, nhưng rất bất mặt, làm người cảm thấy rất đau đớn. Bên này còn chưa kịp nói xong, liền bị đánh, mặt mũi đều mất hết. Giản Bác cũng khẩn trương nhìn xung quanh, thần thức quét điên cuồng, nhưng quét nửa ngày cũng không phát hiện gì bất thường, không có người đâu. Quản Đại Ngư nghiến răng nghiến lợi, nhất định là có người, không phải sao lại trùng hợp như vậy. Chịu hai đạo thiểm điện liên tiếp, tám đời vận rủi cũng không thảm như thế. Chính ngươi nhìn đi, có ai không? Cả hai đều là hợp thể kỳ, thực lực cũng không yếu, coi như là đại thừa kỳ, khi ra tay bọn họ cũng có thể phát giác. Quản Đại Ngư vẫn không tin, nhất định có người, sao chỉ bổ ta mà không bổ ngươi? Hắn mà Giản Bắc cách nhau chỉ một thân, thiểm điện bổ xuống, bình thường thì cả hai đều bị trùng, chứ không phải chỉ có hắn bị điện giật đến run bắn. Giản Bắc vui vẻ cười, nói, miệng quạ đen, chính ngươi còn không nhận, đánh rắm. Quản Đại Ngư tức giận, ta không phải miệng quạ đen, ngươi có thấy trùng hợp như vậy mà miệng quạ đen sao? Không phải gọi thế nào miệng quạ đen. Giản Bắc mắt sáng lên, nghĩ đến một khả năng, có lẽ là ngươi nói đại ca nói xấu, trêu chọc đến thế giới này khó chịu, đánh rắm. Quản Đại Yêu liên tục thô bạo, hắn lúc này rất táo bạo, một cái thế giới còn có thể có ý thức hay sao? Cái gì tốt con trai cả, tên hỗn đản kia khoác lác thôi, tiên giới đều không có ý thức, thế giới này sẽ có. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh to lớn, chỉ trong một khoảnh khắc, mây đen dày đặc, điện quang lấp lóe. Giản Bắc Quản Đại Ngưu ngẩng đầu lên, trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, từng đạo thiểm điện rơi xuống, ngàn vạn lôi đình như vạn con lôi xà gào thét mà xuống. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu kinh hãi, thao đại gia a hè sầy, hai người định vội vàng thoát đi, nhưng không gian xung quanh như bị phong tỏa, vạn quân lôi đình cấp tốc rơi xuống, bao phủ hai người vào trong, nhìn hai người trong thiểm điện mà nhảy múa. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không phải hắn ra tay, nhưng rất nhanh hắn mỉm cười, không cần hỏi, chắc chắn là có người ra tay lớn rồi, có người nói xấu phụ thân, không thể nhịn được mới là lạ. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh không để ý thêm nữa, ánh mắt lại hướng xa xăm. Lữ Thiếu Khanh dường như đang chìm trong những suy nghĩ viển vông, hắn tưởng tượng mình có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên đại lục, giống như thần minh quan sát con dân, có thể nhìn thấy toàn bộ đại lục trong tầm mắt. Chỉ cần một động tâm, hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên đại lục, nhìn thấy mọi vật, mọi thứ đều nằm trong sự quan sát của hắn. Thế giới này không có điều gì là bí mật đối với hắn. Sau khi dạo qua một vòng trên đại lục, Lữ Thiếu Khanh hướng ánh mắt lên bầu trời, nhìn về phía mặt trời. Móa, Quản Đại Ngư nằm dạp trên mặt đất, há mồm phun một ngụm khói đen, tâm trạng hoàn toàn không thể tả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Suốt cuộc là chuyện gì vậy? Hôm nay ra ngoài có phải không được may mắn không? Giản Bắc tóc dựng đứng, cảm giác như bị điện giật đến nỗi người quanh co khúc khuỷu. Hắn cũng lộ ra vẻ mặt giống hệt, không thể nào hiểu nổi. Bàn tử, ta bị ngươi liên lụy rồi. Đúng rồi, chắc chắn là do lôi đánh về phía ngươi, ta bị ngươi hại chết rồi. Đánh rắm. Quản Đại Ngu trở mình, mặt hướng lên trời, nhìn bầu trời sáng lại, trong mắt hắn ẩn chứa nước mắt. Chắc chắn có người đang nhằm vào chúng ta, không thể nào, nếu không thì chúng ta đâu có xui xẻo như vậy. Giản Bắc nói với giọng chắc chắn, không cần hỏi, chắc chắn là do miệng quạ đen của ngươi, nếu không chúng ta đâu có gặp phải chuyện tệ thế này, đồ hỗn đản. Nói đến miệng quạ đen, Quản Đại Ngưu cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh, vì giận dữ mà hắn nhảy lên, bắt đầu cuồng bạo, mọi người đều nói là trùng hợp, ta tuyệt đối không phải miệng quạ đen, thế thì nếu ta là miệng quạ đen, chắc chắn có người đang đối phó chúng ta, không thì sao lại có sét đánh, thật ra nếu là tình huống bình thường thì sẽ không. Giản Bắc vừa bò vừa lăn tới, vội vàng che miệng Quản Đại Ngưu, bàn tử van ngươi đừng nói nữa. Đúng, đúng, ngươi không phải miệng quạ đen. Giản Bắc sợ đến mức hồn bay phách lạc, phải vất vả trấn an mới khiến Quản Đại Ngưu tỉnh táo lại. Nếu để Quản Đại Ngưu tiếp tục nói, Giản Bắc lo lắng chính mình sẽ bị đánh chết ở đây. Đi, đi, đi nhanh lên, Giản Bắc thúc giục, địa phương này không tốt đâu. Hai người vội vã chạy về phía xa, tốc độ nhanh như chớp. Ở thế giới mới này, mọi thứ đều rõ, chạy nhanh như vậy có thể gặp phải nguy hiểm mà mình không biết, do đó khi mở đồ, tất cả mọi người đều phải hành động cẩn thận, cảnh giác. Nhưng lúc này Giản Bắc và Quản Đại Ngưu lại không để ý đến điều đó, cứ thế mà chạy vội về phía trước. Sau khi chạy được vài trăm vạn dặm, hai người mới dừng lại, thở hổn hển mấy cái, rồi mới bắt đầu đánh giá xung quanh, thần thức quét qua. Giản Bắc ngạc nhiên, ai, nơi này cũng có một cái truyền tống trận, xa xa hơn vạn dặm có một cái truyền tống trận, quang mang lóe lên, rồi một đám người xuất hiện, đến cả vạn người. Hai người tiến gần thêm một chút, nhận ra người xuất hiện từ trong truyền tống trận, độ giới, người độ giới. Hai người nhận thấy đây là những người thuộc độ giới mà họ khá quen thuộc, chỉ cần nhìn qua là đã biết rõ thân phận. Ở đây lại có độ giới truyền tống trận, khoảng cách với chúng ta không phải quá xa. Cả hai người đồng thời lấy ra một viên ngọc giản từ trong nhẫn chứa đồ, rồi khắc lại địa điểm này. Muốn đi qua trả hỏi không? Quản Đại Ngưu hỏi. Đi qua làm gì? Giản Bắc lắc đầu. Người độ giới tính cách thế nào? Chúng ta qua đó có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Người độ giới luôn cao cao tại thượng, không bao giờ có những người ngoài như họ vào mắt. Vạn nhất là phải những người tính tình không tốt, họ có thể ra tay cũng không phải không có khả năng. Vậy nếu gặp tiền bối thì tốt quá. Quản Đại Ngưu thở dài nói, lâu rồi không gặp tiền bối, từ lần chia tay đến giờ cũng không gặp lại. Giản Bắc khinh bỉ nói, ta nhìn ngươi là muốn ôm đùi tiền bối sao? Quản Đại Ngưu không phủ nhận, nói nhảm, hạ vị diện, ngươi duy nhất là tiên nhân, tương lai không có ai có thể vượt qua hắn, ngươi dám nói ngươi không muốn sao? Giản Bắc im lặng, không phủ nhận, Phù Vân Tử là tiên nhân, đứng vững ở thế giới này, nếu có thể ôm đùi của Phù Vân Tử, thì có thể đi ngang qua thế giới này mà không sợ ai dám đụng đến, giả sử đại ca không muốn lên tiên, thì cũng tốt. Giản Bắc thở dài, Lữ Thiếu Khanh mặc dù không phải tiên nhân, nhưng đuổi của Lữ Thiếu Khanh cũng dễ ôm như vậy. Thôi đi, Quản Đại Ngưu đồng ý. Hắn dù mạnh mẽ, nhưng hắn không phải tiên nhân. Ở lại hạ giới, hắn không thể thành tiên. Với tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ phải lên. Quản Đại Ngưu vẫn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên la hét và nằm ngửa, nhưng thực sự rất mạnh mẽ. Không thể để bản thân cứ mãi dậm chân ở cảnh giới đại thừa. Giản Bác có chút khác biệt về ý kiến này. Vãn Nhất đại ca cũng có thể thành tiên nhân ở hạ giới thì sao? Đừng có lấy người bình thường mà đối đãi với đại ca. Đại ca luôn không bình thường. Chập chập, Quản Đại Ngưu lắc đầu khinh bỉ. Hắn có thể gì, tiền bối cũng phải có người trợ giúp mới có thể thành tiên nhân. Tên khốn này thì sao? Hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể thành tiên nhân ở hạ giới được. Quản Đại Ngưu vừa nói, vừa cảnh giác nhìn lên bầu trời. Hắn sợ một lần nữa sẽ có lôi điện rơi xuống. Thấy bầu trời bình yên, Quản Đại Ngưu an tâm một chút, rồi bước ra nói, đi thôi. Sau đó, hắn biến mất khỏi tầm mắt Giản Bắc. Má, tiếng chửi của Quản Đại Ngưu vang lên từ dưới mặt đất. Giản Bắc thăm dò nhìn xuống hố, không sao chứ? Ở đây có cái hố sâu, ngươi không chú ý sao? Quản Đại Ngưu đứng lên, người run rẩy, chửi thề. Mẹ nó, rõ ràng là đất bằng, sao lại có hố sâu? Giản Bắc im lặng, ngươi đừng chỉ nhìn xa mà không nhìn ngay trước mắt. Không thể nào, Quản Đại Ngưu không tin, vừa rồi ta nhìn kỹ, đúng là đất bằng mà, hố này là đột nhiên xuất hiện. Giản Bắc lại im lặng, rõ ràng có hố, sao ngươi lại không thấy? Bọn tiểu gia các ngươi làm gì ở đây? Bỗng một giọng nói vang lên, khiến hai người giật mình. Hai người ngậm đầu lên, vừa mừng vừa sợ. Tiền bối, Phủ Vân Tử đứng trên đầu hai người, nhìn xuống họ với ánh mắt lạnh lùng như mây trôi nước chảy. Hai người vội vàng hành lễ, gặp qua tiền bối, chúng ta hai người du lịch đến tận đây, không biết có mạo phạm tiền bối gì không? Phủ Vân Tử lắc đầu, nói, ta cũng vừa mới đến. Các ngươi, bỗng nhiên Phủ Vân Tử ngậm đầu, nhìn chằm chằm lên trời. Lúc này mặt trời và ánh trăng cùng xuất hiện trên bầu trời, sau đó ánh sáng chói lòa tăng vọt. Lữ Thiếu Khanh tiến đến gần mặt trời. Trước đây thế giới đã bị hủy diệt, mọi thứ đều đã chết, thế giới mới được sinh ra nhờ sự giúp đỡ của hắn. Nhưng mặt trời và ánh trăng vẫn như cũ lụi tàn, không có sự phục sinh theo sự hồi sinh của thế giới mới. Sau này hắn cùng Kế Ngôn lợi dụng một ngón tay của Thận Hư Tiên Nhân để phục sinh mặt trời và ánh trăng, nhưng nói là phục sinh có lẽ còn đúng hơn khi nói là dùng ngón tay làm nhiên liệu đốt cháy ánh sáng chiếu rọi xuống dưới thế giới. Đối với thế giới hạ vị diện mà nói, ngón tay của tiên nhân là bất tử, có thể vĩnh viễn chiếu sáng thiên địa. Lữ Thiếu Khanh lúc này không phải là nguyên thần xuất khiếu, cũng không phải linh hồn xuất khiếu, mà là trong một trạng thái rất kỳ lạ. Hắn không biết bản thân mình hiện giờ là gì. Trong trạng thái này, hắn dường như hòa nhập vào thế giới mới, nhưng lại cũng giống như tồn tại tách biệt với thế giới mới ấy. Hắn ở trong thế giới mới, nhưng thế giới mới dường như không thể tiếp nhận sự tồn tại của hắn. Hắn tự do di chuyển trong không gian này, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận có một lực hấp dẫn từ bên trong mặt trời. Hắn không cần phải suy nghĩ cũng biết rõ, ngoài ngón tay của tiên nhân, không có gì khác có thể hấp dẫn hắn đến vậy. Thân ảnh lóe lên, hắn tiến vào bên trong mặt trời. Cách đó hàng vạn dặm, một ngón tay xương lớn hàng trăm dặm lơ lửng, tỏa ra một ánh sáng nhạt. Xung quanh không gian có những sóng vạn vẹo nhẹ nhàng, đó là năng lượng vô hình từ ngón tay tỏa ra. Năng lượng vô hình này không lan tỏa ra ngoài, mà hóa thành năng lượng của mặt trời, cuối cùng chiếu sáng cả thế gian. Lữ Thiếu Khanh nhìn ngón tay xương đang trôi nổi, hắn duỗi tay ra, và ngay lập tức năng lượng vô hình từ xung quanh lao về phía hắn. Ánh sáng mặt trời lập tức giảm xuống, năng lượng vô hình bị hấp thụ, cơ thể hắn tỏa ra một ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, có một cảm giác như đang bay lên, giống như tiên nhân đang vũ hóa. Hắn rút tay lại, ngừng hấp thụ, nhìn vào ngón tay xương trôi nổi, Lữ Thiếu Khanh hiểu ra vì sao nó lại có sức hấp dẫn lớn đối với mình, có thể giúp người thành tiên. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào ngón tay, mắt đầy ngạc nhiên. Tại sao trước đó lại cảm thấy không thể chịu đựng được? Sau khi suy nghĩ, hắn nhận ra có lẽ chỉ với trạng thái đặc biệt như của mình mới có thể cảm nhận được điều này. Sau khi hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy yên tâm. May mà không phải cái tên kia còn chưa điên mất. Hắn nghĩ thầm, một thứ có thể giúp người thành tiên, dù chỉ là một đống phân cũng sẽ khiến vô số người tranh nhau. Nếu những người muốn tiến vào thế giới mới biết rằng mặt trời ở đây có thể trở thành vật chất giúp người ta thành tiên, chắc chắn mặt trời này sẽ bị phá nát. Khi đã xác định không còn nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy yên tâm hơn. Hắn lại một lần nữa quan sát ngón tay xương trước mặt. Mặt ngoài của ngón tay tỏa ra một màu vàng kim, khí tức tỏa ra khiến hắn có cảm giác muốn thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh kìm nén cảm giác kích động trong lòng, tự nhủ, chỉ có một đoạn, chênh lệch quá xa, không đủ đâu. Một đoạn xương ngón tay quá ít, năng lượng trong đó không đủ để Lữ Thiếu Khanh đột phá. Nếu thôn phệ năng lượng này, chẳng những không có ích, mà còn có thể khiến những người dưới đó không được ánh sáng mặt trời và trăng. Không có mặt trời và ánh trăng, thì những điều tốt đẹp sẽ không thể đến với họ, và Lữ Thiếu Khanh cũng không thể có một tương lai vững mạnh. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, cúi đầu nhìn xuống dưới chân, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp bình chiếu dày, nhìn thấy một thế giới dưới đó. Ngày đêm chiếu rọi xuống, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho những người dưới đó, và hơn nữa, còn cái họ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Có thể nói, tất cả các thánh linh trong thế giới dưới đó sẽ được tắm trong ánh sáng của tiên nhân, và sẽ sinh ra những điều gì đó mà Lữ Thiếu Khanh không thể đoán trước, nhưng đối với họ, chắc chắn đó là một điều tốt. Lữ Thiếu Khanh nhéo nhéo cằm, tự hỏi, không biết liệu mình có thể hiểu được điều gì từ đó không? Ta thật muốn xem thử xương ngón tay này cuối cùng chứa đựng thứ gì, nguồn năng lượng của tiên nhân từ đâu mà có. Lữ Thiếu Khanh khẽ động thân, lập tức tiến vào bên trong xương ngón tay. Vèo một cái, Lữ Thiếu Khanh lọt vào không gian có ánh sáng vàng kim và trắng giao thoa, nơi đây sáng loà thánh khiết, giống như tiên cảnh. Nhưng chưa kịp nhìn rõ tình hình xung quanh, một bóng đen đột ngột lao vào, tấn công Lữ Thiếu Khanh. Khặc khặc, cuối cùng con mồi cũng mắc câu, không gian thánh khiết bỗng chốc bị âm phong bao phủ, khí tức tà ác lan tỏa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như rơi vào một nơi địa ngục, bóng đen mở rộng như một chiếc túi vải đen, bao phủ Lữ Thiếu Khanh, khí tức âm lãnh tràn ngập, lập tức có một sức mạnh thôn vệ mãnh liệt, tiếng cười đắc ý vang lên. Khặc khặc, ngu xuẩn gia hỏa, chỉ có thể nói người vận khí không tốt, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Vậy mà lúc đó không triệt để thành trừ ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thật nguy hiểm khi còn để ngươi có ý thức lưu lại. Ngay sau đó hai ánh sáng trắng đen như thiểm điện xẹt lên, quang mang phá vỡ bóng tối. A, một tiếng hét thảm vang lên, bóng đen như là phải thiên địch đột nhiên co lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ vật thể vừa muốn thôn vệ mình, một khối vật chất màu đen đang không ngừng quặn lên, tỏa ra khí tức âm lãnh đầy oán hận, giống như một đống bùn đen. Đáng chết sâu kiến, là ngươi, đáng chết sâu kiến, ta phải giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, Thận Hư tiên nhân, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi giấu thật sâu đấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào khối vật chất màu đen, hai mắt sáng ngời, đây là bản nguyên của ngươi sao? Ta nuốt ngươi, lợi ích sẽ lớn lắm. Hai mắt Lữ Thiếu Khanh sáng rực, như thể thấy được vô vàn linh thạch, suýt nữa thì nuốt nước miếng. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng, Thận Hư tiên nhân lại còn có một phần bản nguyên lưu lại tại nơi này, nếu để cho nó phát triển mạnh mẽ thêm, tương lai hắn chắc chắn sẽ gặp phải tai họa. Người sống trong thế giới mới này cũng sẽ bị cuốn vào, trở thành nguồn dinh dưỡng cho nó. Gặp ta, chỉ có thể nói ngươi vận xui, ngoan ngoãn chịu số phận đi. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, đem những lời vừa rồi trả lại cho nó. Thận Hư tiên nhân tức giận đến mức bắt đầu vặn vẹo, ta và ngươi liều mạng. Vật chất màu đen đột nhiên lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, vùng tay lên một cái, đen trắng thiểm điện lại xuất hiện lần nữa, lập tức đánh trúng vật chất đó, khiến nó nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, hắn nhanh chóng thôn phệ tất cả vật chất màu đen còn sót lại. Bản nguyên mà Thận Hư tiên nhân để lại chỉ là một phần rất nhỏ. Dù là bản nguyên của tiên nhân, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nó vẫn lộ ra sự yếu kém. Dù Thận Hư tiên nhân đã trở thành đọa thần quái vật với năng lực thôn phệ, nhưng so với khả năng thôn phệ của Lữ Thiếu Khanh, thì chẳng khác gì tiểu vu gặp đại vu. Lữ Thiếu Khanh dễ dàng thôn phệ toàn bộ bản nguyên của Thận Hư tiên nhân. Sau khi thôn phệ xong, Lữ Thiếu Khanh khẽ chép miệng, giống như cũng không có gì đặc biệt. Sau đó Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trước mắt mình chợt lóe sáng, mọi vật xung quanh nhanh chóng lui lại, trong chốc lát, hắn đã trở về trong nguyên thân thể của mình. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, có một cảm giác lạ lùng trong lòng, rồi lại nhắm mắt lại. Lúc này, thiên địa dường như trở lại yên tĩnh, không rõ qua bao lâu, nguyên thần của Lữ Thiếu Khanh bỗng tỏa ra một luồng kim sắc quang mang, sáng chói, lấp lánh. Sau lưng hắn, sinh mệnh chi thụ bắt đầu sinh trưởng, cành lá chập chờn, từng nhánh cây to lớn, cành lá sum suê, lá xanh non phất phơ trong gió. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng dưới gốc cây, mở to mắt, mắt trái đen, mắt phải trắng, tỏa ra khí tức trang nghiêm. Màu đen và trắng luân chuyển, đan xen qua lại. Mấy lần sau, màu đen và trắng hòa lẫn, tạo thành một biểu tượng thái cực. Khí tức của Lữ Thiếu Khanh biến hóa không ngừng, trong cơ thể phát ra những tiếng nổ mạnh, nguyên thần ngày càng lớn mạnh. Thức hải bỗng nổi lên cuồng phong, tiếng nổ không ngừng vang lên. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt từ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Hai tia chớp to lớn, một trắng, một đen, lao vào nhau, gầm thét như đối thủ không đội trời chung, muốn xé nát đối phương. Mỗi lần chúng va chạm, không gian xung quanh lại bị sụp đổ, vô số làn sương mù xám tràn ra, bao phủ cả thiên địa. Cuộc va chạm tiếp tục không ngừng, không biết qua bao lâu mới dần dừng lại. Thức hải lúc này đã bị sương mù xám bao phủ, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn sáng rực dưới ánh kim quang, rất dễ nhận ra trong làn sương mù đó, dường như đã trôi qua cả trăm ngàn năm. Bên trong thức hải bỗng vang lên tiếng tim đập mạnh, bịt, bịt, tiếng tim đập của Lữ Thiếu Khanh vang lên rất rõ ràng trong thức hải. Âm thanh mỗi lúc một lớn, tiếng đập tăng dần theo từng nhịp, cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ, nguyên thần của Lữ Thiếu Khanh cũng lớn dần. Chỉ qua mấy hơi thở, Lữ Thiếu Khanh đã trở thành một cự nhân vững chãi, đứng sừng sững trên đại lục, cao đến mức không thể cao hơn nữa. Chỉ cần một cái phất tay, hắn có thể vươn tới sao trời, chọc thủng mặt trăng. Sau khi va chạm, đệ nhất quang tử và đệ nhất ám liệt rơi xuống, nhẹ nhàng đậu trên vai Lữ Thiếu Khanh. Bỗng nhiên, đỉnh đầu Lữ Thiếu Khanh mây mù đen đặc cuồn cuộn xuất hiện, tỏa ra một áp lực nặng nề. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt bay lên không trung. Không có mây tầng bao phủ, mây đen dày đặc, giống như chứa đầy điện, vô số tia chớp lóe lên trong đó, ầm ầm, tiếng sấm vang lên, rồi một tia chớp rơi xuống, tia chớp màu đen. Trên không trung như một con rắn khổng lồ màu đen, răng sắc nhọn lóe lên, hung hăng cắn vào người Lữ Thiếu Khanh. Nào, Lữ Thiếu Khanh hét lên, cảm thấy đau đớn, thân thể nhảy vọt lên cao ba trượng, sau đó nhìn xuống chính mình. Mó, lúc nào tôi lại lớn như vậy, tiểu lão đệ có biến lớn sao? Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp đi lay quần áo thì tia chớp thứ hai đã rơi xuống. Lần này là tia chớp màu trắng. Nó giống như một con dao sắc bén từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, máu văng tung tóe. Má, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa kêu lên đau đớn. Mây đen và mây trắng liên tục giao tranh, lúc thì đánh nhau, lúc thì cùng nhau tấn công, từng đợt tia chớp liên tiếp đánh vào nguyên thần của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh kêu lên không ngừng, nhưng hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nguyên thần của hắn trở nên to lớn, những cơn tấn công mạnh mẽ khiến hắn không thể ngăn cản được, chỉ có thể bị động chịu đựng, ái, nghiệp chướng. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra? Lữ Thiếu Khanh chỉ còn biết kêu lên. Bên ngoài thân thể của Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên tỏa ra một luồng điện quang, tiếng ầm ầm vang lên, tia chớp trắng và đen như hòa nhạc, giống như tiểu tinh linh xuất hiện và rồi biến mất. Một bóng dáng nữ nhân xuất hiện, ánh mắt xuyên qua Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy trận pháp đang bao trùm quanh hắn, rồi rơi vào trên người hắn. Nữ nhân nhìn thấy trên thân Lữ Thiếu Khanh phát ra tia chớp, còn có khí tức phiếu miểu, vẻ mặt kinh ngạc. Độ tiên kiếp, nữ nhân có chút nghi ngờ, không tin vào mắt mình. Hạ giới không thể thành tiên, đó là định luật. Phủ Vân Tử là ngoại lệ, nhờ có tiên khí trợ giúp mới có thể đạt đến tiên nhân cảnh giới. Dù Lữ Thiếu Khanh vẫn đang ở trong hạ giới, nhưng thân thể của hắn nhận giới hạn từ hạ giới. Nữ nhân đã trải qua vô số sóng gió, chứng kiến rất nhiều người và sự việc, nhưng tình huống trước mắt lại là lần đầu tiên nàng gặp phải. Nữ nhân có vẻ thán phục, ánh mắt đầy sợ hãi, nở một nụ cười, người quả nhiên là người kia. Nhưng khi nghĩ đến tính cách của Lữ Thiếu Khanh, nàng bỗng trở nên lo lắng. Nàng cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay trắng như ngọc, lẩm bẩm, bước vào tiên nhân cảnh, sợ rằng không dễ thu phục hắn. Lữ Thiếu Khanh đang ở đại thừa kỳ, nàng đã gặp khó khăn trong việc thu phục hắn. Nếu hắn trở thành tiên nhân, đến lúc đó làm sao nàng có thể thu phục được? Nữ nhân nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sâu sắc, lên tiên giới rồi sẽ nói sau. Giữa cơn thiểm điện, Lữ Thiếu Khanh bị đánh đến gần như muốn chết. Bỗng nhiên hắn hắt xì một cái, nói, ai là tiểu nha đầu nào đang mắng ta vậy? Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng, bị sét đánh còn chưa tính, lại còn bị mắng, có lý lẽ gì không vậy? Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh vô cùng thê thảm, thân thể rách nát, bộ dạng so với lúc trước còn thảm hại hơn nhiều. Các bộ phận trên người hắn dần biến mất giữa những tia sét và vẫn không ngừng biến mất. Hắn không thể trốn thoát, chỉ có thể bất lực chống đỡ, không biết đã bị đánh bao nhiêu lần. Nguyên thần của Lữ Thiếu Khanh chỉ còn lại một cái đầu lâu. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng thiểm điện đen trắng cuốn lấy nhau, tạo thành một tia lôi điện khổng lồ rơi xuống. Trong cơn thiểm điện, đầu lâu của Lữ Thiếu Khanh bị đánh nát bét, hoàn toàn biến mất. Sau khi đầu lâu của Lữ Thiếu Khanh biến mất trong tia chớp, đỉnh đầu mây đen tiêu tán, như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, bầu trời và đất lại trở nên yên bình. Bỗng nhiên, một cơn gió thổi đến, mang theo một làn sương mù màu xám. Dưới cây sinh mệnh chi thụ, ánh sáng vàng kim lấp ló, một hình dáng người xuất hiện. Khi ánh sáng vàng biến mất, Lữ Thiếu Khanh hiện ra, thân thể của hắn đã trở lại bình thường, không còn bị tổn thương. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, rồi lại cúi xuống nhìn thân thể mình. Sau một lúc lâu quan sát, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn, không có việc gì, vừa rồi bị tấn công đến mức gần như tan nát. Lữ Thiếu Khanh tưởng rằng mình đã chết, nhưng giờ đây, hắn vẫn đứng vững vàng, chẳng khác gì một giấc mơ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh biết mình không phải đang mơ, nguyên thần của hắn đã phục hồi. Toàn thân tràn ngập sức sống, mạnh mẽ hơn trước kia. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn nguyên thần của mình, vung tay lên, và một chiếc gương xuất hiện trước mặt. Trong gương, thân thể hắn phát ra một chút ánh sáng, với màu đen, và tia chớp trắng xoay quanh. Lữ Thiếu Khanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. sao lại biến thành một cái bóng đèn? Ngay lúc này, một tiếng động sàn sạt vang lên từ phía sau. Nữ thiếu khanh quay lại, nhìn thấy cây sinh mệnh tri thụ đã lớn lên rất nhiều, thân cây to như miệng chén lớn, nhánh và lá cây đã phát triển mạnh mẽ. Nếu trước kia chỉ là một cây nhỏ, thì giờ đây nó đã là một cây trưởng thành. Sinh mệnh tri thụ vẫy cành lá, thân cây dao động, dường như đang thể hiện niềm vui và sự thân thiết. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vỗ nhẹ vào cây, và ngay lập tức, mọi sự thay đổi trong thế giới này đều tràn vào trong đầu hắn. Hắn biết rõ tất cả những gì mọi người nói và làm. Mọi biến động trong thế giới mới đều được hắn cảm nhận. Lữ Thiếu Khanh để tay trên sinh mệnh tri thụ, nước mắt không ngừng rơi. Không bình thường, càng ngày càng lệch lạc. Lữ Thiếu Khanh không hiểu điều gì đang xảy ra với mình, nhưng hắn cảm thấy có liên quan đến việc thôn phệ thận hư tiên nhân. Đồ vật đen xí này không có độc chứ? Lữ Thiếu Khanh lo lắng, nhưng không do dự, nguyên thần lòe lên và ý thức trở về bản thể. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, tính toán thời gian một chút và nhận ra rằng đã trôi qua hơn 400 năm ở đây. Hắn giật mình, trong trí nhớ của mình dường như chỉ mới trôi qua một chút thời gian. Đã lâu như vậy sao? Ma quái không phải là đang lén lút thay đổi thời gian, gian lận sao? Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh lại cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy một bóng dáng nữ nhân xuất hiện trên đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào nữ nhân, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ Lữ Thiếu Khanh. Tâm lý nữ nhân không khỏi giật mình. Tiên nhân cảnh. Lúc này Lữ Thiếu Khanh đã là một địa tiên. Gặp phải tiên nhân nữ nhân, có thể hoàn toàn khẳng định những kẻ cùng cảnh giới tiên nhân trước đây hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thêm vào đó, thân thể của Lữ Thiếu Khanh đối diện với tiên quân, hắn vẫn không hề sợ hãi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh giống như một con chó hung hãn, nữ nhân cảm thấy đau đầu, sau này muốn thu thập hắn thật sự càng thêm phiền phức. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, ta có làm gì ngươi đâu, sao lại cãi vã với ngươi chứ?" Nói xong, hắn nở nụ cười chân thành, vẻ mặt hiền lành và thân thiện, một bộ dáng nhu thuận. Nữ nhân cảm thấy càng thêm đau đầu, gã tiểu tử này không cần nhìn cũng biết rõ hắn đang nghĩ gì. Nàng lạnh lùng nói: "Biết rõ sao?" Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biết rõ trên người ta xảy ra chuyện gì. Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng: "Trước tiên, ngươi phải đưa ta linh thạch. 428 năm, ta cho ngươi tính 500 năm, 1000 tỷ." Lữ Thiếu Khanh tức giận, nhảy dựng lên, sắc mặt thay đổi liên tục, bờ môi run rẩy, vô số từ ngữ vang vẳng trong đầu, muốn buông lời nguyền rủa. Nữ nhân thấy thế lập tức bổ sung: "Cho linh thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lữ Thiếu Khanh run rẩy bờ môi hai lần, cuối cùng cũng lấy linh thạch ra, đưa cho nữ nhân, nói: "Ngươi thề." Nữ nhân nhàn nhạt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lẻ lên, đầy sức quyến rũ: "Ta có thể cam đoan." Lữ Thiếu Khanh hoài nghi, không đồng ý, hắn không tin tưởng vào lời cam đoan. "Thề, đây không phải là mấy viên linh thạch đâu, không đúng, đây là 8000 ức linh thạch đấy, không phải ta không cho ngươi." Nữ nhân không bị Lữ Thiếu Khanh ép buộc, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có nói nhảm thử xem, 1 năm 2 tỷ, ngươi còn không biết dừng lại sao?" Gầu Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, giao linh thạch ra, trong lòng như dỉ máu. Mới chỉ qua một thời gian ngắn, từ 11 vạn ức, giờ chỉ còn lại 13 vạn. Dựa theo tốc độ này, liệu hắn còn có thể ngủ trên đống linh thạch không? Linh thạch vừa bị thôn phệ, nữ nhân có vẻ khỏe khoắn hơn một chút, trên mặt nàng lộ ra nụ cười nhẹ: "Người đã thành tiên rồi, ta thành tiền." Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn không phải chưa nghĩ đến khả năng này, nhưng vừa nghĩ đến là hắn lại bác bỏ. Dưới thế gian này làm sao có thể thành tiên được? Không có điều kiện, không có hoàn cảnh, sao có thể thành tiên? Nhưng từ lời của nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh biết mình đã thành tiên, ta bây giờ cũng là tiên nhân rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, linh lực trong cơ thể đã chuyển hóa thành tiên lực. Tâm thần khẽ động, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trên tay hắn. Quả cầu lửa xoay chậm chậm, bên trong chứa đựng một sức mạnh như mặt trời, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cua đầu: "Thành tiên à, thành tiên, hôm nay rốt cuộc đến phiên ta nổi bật rồi. Cũng không uổng công ta bị sét đánh thành cạn bã." Không đúng, Lữ Thiếu Khanh bỗng phát hiện có điều gì không ổn, liền quay lại hỏi nữ nhân: "Chỉ có nguyên thần độ kiếp thì có thể trở thành tiên nhân thật sự sao?" Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể đang nhìn một thằng ngốc: "Thân thể của người đã sánh ngang với tiên quân rồi, thân thể do mảnh vỡ của thiên đạo tạo thành, vậy thì độ kiếp hay không có khác nhau gì sao?" Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy nguyên thần của mình có chút rung động. "Vậy còn cái này thì sao? Cũng là bình thường sao?" Tỏa ra ánh sáng vàng kim nhạt, ngoài ra còn có hai tia chớp đen trắng quấn quanh, nhìn vào thật uy phong lẫm liệt. Đồng thời nguyên thần của Lữ Thiếu Khanh tỏa ra ánh sáng trắng, giống như được điêu khắc từ dương chi bạch ngọc, thành khiết vô cùng. Nữ nhân có chút ngẩn người, nàng cảm nhận được một áp lực, mặc dù rất nhỏ, nhưng quả thật có tồn tại. Nàng ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt nóng rực, như muốn xé ra để tìm hiểu rõ ràng sự việc. Lữ Thiếu Khanh không chịu nổi ánh mắt của nữ nhân, vội vàng che phía dưới, lớn tiếng nói, "Lưu manh quỷ." Sau đó liền quay lại vào trong thân thể của mình. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nhìn nữ nhân nói, "Chú ý thân phận, đừng có đùa cợt lưu manh như vậy khi đã lớn tuổi." Một câu nói khiến nữ nhân tức giận đến nỗi tay run lên, có vẻ như muốn đánh hắn một cái. Khi cảm nhận được sát khí trong mắt nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh lập tức cười và đổi chủ đề. "Thế nào? Nguyên thần của ta như thế nào?" Nữ nhân lại nhạt đáp, "Đã trở thành tiên hồn sao lại thế này?" Lữ Thiếu Khanh tiếp tục truy vấn, "Chẳng lẽ ta không có vấn đề gì sao?" Lữ Thiếu Khanh biết rằng khi phi thăng, phải trải qua độ kiếp, thân thể sẽ được cường hóa, và nguyên thần sẽ biến thành tiên hồn. Tuy nhiên, hạ giới ít ai biết đến tiên nhân, càng ít người thấy được tiên hồn. Lữ Thiếu Khanh luôn cảm thấy tiên hồn của mình có chút vấn đề. Tiên hồn nào giống như thi đấu á nhân, mà lại thi đấu á nhân lại là tia chớp màu vàng kim. Tóc hắn vẫn không thay đổi màu vàng kim, quanh người còn có tia chớp hai màu đen trắng, đúng là giống như đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Cảnh tượng đó rất kỳ quái. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh không khỏi lo lắng. Hắn cảm thấy sự tiến hóa của mình ngày càng lệch hướng, nhưng cũng không yêu cầu mình trở lại quỹ đạo bình thường, chỉ hy vọng không tiếp tục lệch nữa. Nếu mỗi lần tiến hóa lại lệch như vậy, sau này hắn sẽ làm sao? Nữ nhân trầm mặc một lúc, nàng hiểu chút ít về sự biến hóa trên thân Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng có nhiều điều nàng không thể hiểu rõ. Dù sao, tiên hồn của Lữ Thiếu Khanh có những thứ khác biệt so với tiên hồn bình thường. Nàng không thể giải thích được, cũng không rõ ràng được. Thấy nữ nhân im lặng, Lữ Thiếu Khanh lo lắng hỏi, "Không thể nào, người cũng không biết rõ sao?" "Ta không rõ ràng," nữ nhân thành thật đáp. Lữ Thiếu Khanh tức giận, "Mà không biết rõ mà còn dám tìm ta đòi linh thạch, không có kim cương toàn mà còn dám lừa đảo, đừng có ôm đồ sứ sống nữa, đưa ta linh thạch." "Hừ," nữ nhân không chịu nuông chiều hắn, một cú đá mạnh khiến Lữ Thiếu Khanh bay ra xa. Cảnh vật xung quanh thay đổi, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, "Không nói lý lẽ lại đá người, thế thì tính là gì anh hùng?" Lữ Thiếu Khanh định cùng nữ nhân lý luận một phen, 1.000 tỷ linh thạch, mắng vài câu cũng chẳng sao, nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ bị thiệt. Tuy nhiên, hắn phát hiện mình không thể vào trong khóa môn, tức giận, hắn dậm chân mắng to. "Móa, quên hạn cầu." Sau khi mắng vài câu, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn tay mình. Nó dường như trở nên sáng bóng hơn, khi nắm chặt lại, cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thần thức của hắn, hay có thể gọi là tiên thức, quét qua, dễ dàng bao trùm toàn bộ Tề Châu. Mọi thứ đều lọt vào trong tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang du hành giữa thiên địa. Bỗng nhiên tai hắn nghe thấy một tiếng lẩm bẩm nhỏ nhẹ. Tiên thức khuếch tán, tâm trí hắn khẽ động, thân thể biến mất tại chỗ và đến một nơi khác. Nơi này là dưới đất sâu không biết bao nhiêu vạn dặm, một vùng sáng chói giống như một viên mặt trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Lữ Thiếu Khanh nhìn ánh sáng trước mắt và thầm than một tiếng, đây là sinh mệnh chi quang của 13 châu thế giới. Nhìn ánh sáng ấy giờ đây giống như một ông lão già yếu, đang dần tiến về phía cái chết theo dòng thời gian. Ai? Lữ Thiếu Khanh không thể không thở dài, trong lòng hắn cảm thấy một nỗi bi thương. Hắn lớn lên trong thế giới này là đứa con của nó, thế giới này sắp bị hủy diệt, mà dù có muốn thì ý chí của hắn cũng không thể xoay chuyển được, khiến hắn không khỏi cảm thấy thương tiếc. Bỗng nhiên, những điểm sáng lấp lánh rơi xuống, vây quanh Lữ Thiếu Khanh, tỏa ra khí ấm áp, dường như đang an ủi hắn. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên dịu dàng, hắn chủ động mở miệng, "Ngươi tìm ta, có việc gì cần ta làm không?" Các điểm sáng càng lúc càng nhiều, bay quanh người hắn, cuối cùng không tiến vào thân thể Lữ Thiếu Khanh. Khi ánh sáng không vào trong người hắn, sinh mệnh chi quang trước mắt càng thêm ảm đạm, quy mô cũng thu nhỏ rất nhiều. "Thank you, my child." Một giọng nói tang thương vang lên trong đầu hắn, còn có vẻ già nua hơn cả thanh âm của ý chí yêu giới. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, 13 châu thế giới sắp để nguyên bản của mình cho hắn, bởi vì hắn đã di chuyển tất cả sinh linh của 13 châu sang thế giới mới. Theo một mức độ nào đó, hắn đã cứu sống đứa con của thế giới này. Đây là một sự đền đáp từ mẫu thân đối với ân nhân cứu mạng của con mình. Lữ Thiếu Khanh khẽ lắc đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ, "Với bộ dáng của ngươi, sợ rằng sẽ chết càng nhanh thôi. 13 châu thế giới còn phải mất một khoảng thời gian dài mới hoàn toàn diệt vong. Nếu hắn nhận hết phần lớn bản nguyên sinh mệnh, điều đó sẽ đẩy nhanh quá trình hủy diệt." Ánh sáng sáng lấp lánh như thể đang nói rằng phần lớn sinh linh của thế giới này đã đi hết và nó không muốn dần dần chết đi. Đối mặt với thế giới giác ngộ, Lữ Thiếu Khanh im lặng, không biết nên nói gì cho đúng. Cuối cùng, hắn rời khỏi mặt đất, xuất hiện trên mặt đất. Trên bầu trời, mặt trời đã lặn đi 3/4, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống đại địa, giống như ngọn đèn trong bóng tối sắp tắt, lộ ra một vẻ yếu ớt, không còn sức sống. Đại địa ầm ầm chấn động, vô số khe nứt xuất hiện, lan rộng khắp nơi, không gian lớn lớn sụp đổ, thiên địa hủy diệt càng lúc càng nhanh. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, hắn lập tức tạo ra một trận pháp truyền tống bao quanh, bảo vệ khu vực này không bị ảnh hưởng bởi sự hủy diệt. Ý chí của phương đông thiên địa như đang bảo vệ bọn trẻ và con đường lui cuối cùng của chúng. Lữ Thiếu Khanh trầm tư một lúc lâu, cuối cùng lại biến mất, và lần này hắn tiến vào một thế giới mới, nơi có mặt trời tỏa sáng. Nhìn thấy 13 châu thế giới đang dần bị hủy diệt, từng bước tiến về sự sụp đổ, trong lòng Lữ Thiếu Khanh đầy lo lắng. Hiện tại mọi thứ vẫn ổn, nhưng hắn lo ngại rằng tương lai sẽ có vấn đề. Cảm giác như thể mình chỉ là một hạt cát nhỏ bị thả trên lòng bàn tay của tiên nhân. Nếu không phải hắn tình cờ đến được nơi này, thì quả bom này chắc chắn vẫn chưa nổ ra. Một khi nó phát nổ, thế giới mới này có thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Khi bước vào tiên nhân cảnh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đã gần đạt tới mức độ cao nhất. Trước khi tiến xa hơn, hắn quyết định phải giải quyết hết tất cả những vấn đề có thể xảy ra, không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Quay lại chỗ mặt trời, lần này hắn lại nhìn thấy ngón tay tiên nhân. Lần này, ngón tay tiên nhân có vẻ rút lại một chút, nhưng lại tỏa ra một ánh sáng mạnh mẽ hơn, khí tức cũng trở nên thần thánh hơn. Lữ Thiếu Khanh kiểm tra kỹ lưỡng trong ngoài, không phát hiện thêm điều gì bất thường mới có thể yên tâm. Để tránh bị ai phát hiện ngón tay tiên nhân trong này, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng ra tay, hắn xoay cổ tay, vô số vật liệu xuất hiện. Hắn quyết định bày ra một đại trận nơi đây, không để ai có thể đến gần. Khi trận pháp được bố trí xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay một cái. Trận pháp tiên nhân cảnh giới này, ai đến cũng phải tốn không ít công sức mới phá giải được. Trong trận có sát chiêu, dù là tiên nhân cũng phải quỷ hắc hắc. Đối với tiên nhân cùng cảnh giới, ngón tay tiên nhân không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Còn đối với những tu sĩ đại thừa kỳ trở xuống, bọn họ không có tư cách lại gần nơi này. Giải quyết xong vấn đề ngón tay tiên nhân, Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống mặt đất. Trên mặt đất, Sản Bác và Quản Đại Ngưu vừa gặp Phù Vân Tử thì vô cùng mừng rỡ. Đặc biệt là Quản Đại Ngưu, ánh mắt sáng rực, muốn bám lấy vị tiền bối này. Giản Bắc cũng có ý định tương tự, hai người đều cung kính, lễ phép với Phủ Vân Tử. Tiền bối, ngài đến đây có phải định ở lại lâu dài không? Không biết tiền bối có tìm được nơi thích hợp để tu luyện không? Giản Bắc lên tiếng đầu tiên. Bên nhà Giản gia chúng ta có vài chỗ đất tốt, đều là đại ca để lại. Khốn kiếp, Quản Đại Ngưu trừng mắt nhìn Giản Bắc, trong lòng mắng to hắn thật hèn hạ. Sau đó, Quản Đại Ngưu cũng vội vã nói. Tiền bối, chúng ta Thiên Cơ ca cũng có vài nơi rất tốt, đều là cực kỳ phúc địa. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều muốn đưa Phù Vân Tử về khu vực của mình. Nếu Phù Vân Tử đồng ý ở lại, thì tương đương với việc mời một thần hộ mệnh về nhà, ai dám tới gây sự nữa. Cả hai đều chỉ chú tâm vào Phù Vân Tử, không hề nhận ra sự thay đổi trong khí tức của ông, cũng không phát hiện quang mang trên trời đột ngột tăng vọt. Sau một vài hơi thở, Phù Vân Tử thu hồi ánh mắt, rồi lại nhìn về phía hai người. Hắn đã nhìn thấu tâm tư của cả hai, mỉm cười, là tiểu tử đó giới thiệu các ngươi phải không? Coi bộ hắn thật sự là bạn tốt của các ngươi. Sản Bác gật đầu, đúng vậy, đại ca đủ ý tứ. Quản Đại Ngưu lại la hét, hắn phải là đánh ta nhiều như vậy, đây là hắn đền bù cho ta. Sản Bác lập tức chỉ ra điểm yếu, ai bảo ngươi là miệng quạ đen, lại thường xuyên đắc tội đại ca chứ. Quản Đại Ngưu nổi giận, hèn hạ tiểu bác tử, người vô sỉ, ta không phải miệng quạ đen. Quản Đại Ngưu muốn xông tới bóp chết Sản Bác, không hổ là người từng làm gia chủ, hèn hạ chẳng kém gì tên hỗn đản kia, lại còn muốn ở trước mặt tiền bối làm hỏng thanh danh của ta. Ngươi còn là người sao? Sản Bắc nhún vai cười đắc ý. Đại ca nói muốn rời xa ngươi, không phải sẽ rất không may, đánh giám. Quản Đại Ngưu nổi trận lôi đình, đối Phủ Vân Tử nói, tiền bối, ngài đừng tin hắn, hắn cùng tên hỗn đản kia là một loại, rắn chuột một ổ, hèn hạ nhất vô sỉ. Nhìn thấy hai người tranh chấp, Phủ Vân Tử nở một nụ cười càng thêm tươi, hỏi, còn tiểu tử kia đâu, không phải cùng các ngươi sao? Vừa nói xong, Phù Vân Tử lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời. Lần này, Giản Bác và Quản Đại Ngưu cũng nhận ra, mặt trời và ánh trăng đồng thời hiện ra. Mặc dù không phát ra quang mang mãnh liệt, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xảy ra chuyện gì? Hai người vẫn chưa đủ thực lực để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Phù Vân Tử nhìn lên, ánh mắt sáng lên, trên đó có người ta cảm thấy một loại nguy hiểm. Là một tiên nhân, Phù Vân Tử cảm nhận rất nhạy bén, anh ta cảm nhận được có người ở phía trên. Và trực giác của anh ta nói rằng người đó rất mạnh, rất nguy hiểm. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu mở to mắt, cảm thấy khó tin, nếu ngay cả Phù Vân Tử, một tiên nhân, còn cảm nhận được sự nguy hiểm này, vậy người đó sẽ là loại tồn tại nào? Giản Bắc kinh ngạc kêu lên, không, không thể nào, chẳng lẽ còn có vị thứ hai tiên nhân? Quản Đại Ngưu lắc đầu, phản đối ngay, làm sao có thể, trên thế giới này chỉ có tiền bối một người là tiên nhân, không thể có người thứ hai, tiền bối. Phù Vân Tử ngậm đầu, nhìn chằm chằm lên phía trên. vẫn không nói gì. Vừa rồi mặt trời và ánh trăng cùng chiếu sáng, một lúc sau anh mới cảm nhận được sự hiện diện của người phía trên. Điều này khiến anh âm thầm kinh hãi, lòng cảnh giác căng lên. Giản Bác lại đưa ra suy đoán, sẽ có phải hay không là đại ca. Dù sao đại ca nói đây là thế giới của hắn, hắn có thể ở phía trên tu luyện cũng không chừng. Quản Đại Ngưu vẫn không đồng ý. Không thể nào, hắn không phải nói bề bộn nhiều việc sao? Hắn làm sao có thể lên phía trên? Hơn nữa, nếu hắn ở đó, với thực lực của tiên bối, đã sớm có thể cảm nhận được. Phù Vân Tử sắc mặt nghiêm túc. Một khắc sau, hắn bỗng nhiên lên tiếng, đến rồi. Ngay sau đó, một cỗ áp lực cường đại từ trên trời giáng xuống. Giống như Thái Sơn đè lên đỉnh, Giản Bác và Quản Đại Ngưu trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi. Một luồng hơi lạnh lập tức xông thẳng lên trán. Áp lực đáng sợ này khiến họ nhận ra người đến là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Trong lòng cả hai âm thầm kêu khổ, vừa mới ra ngoài mà đã gặp phải chuyện như vậy. Liệu có phải vì không để ý thời gian? Phù Vân Tử sắc mặt lạnh lùng. Khi muốn động thủ thì đột nhiên hắn trợn mắt, như thể nhìn thấy điều gì đó khiến cả người ngây ra. Ngay khi Giản Bác và Quản Đại Ngư đang hoảng sợ, một thanh âm vang lên, hai người các ngươi ở đây liếm tiền bối sao? Thanh âm quen thuộc truyền vào tai Giản Bác và Quản Đại Ngư, khiến hai người đều sửng sốt. Âm thanh này bọn họ rất quen thuộc, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, còn ai có thể nói vậy? Cả hai ngậm đầu lên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, rồi ngay trước mặt họ. Đại ca, hỗn đản, Giản Bác và Quản Đại Ngư đều rất kinh ngạc, không ngờ ở đây lại có thể gặp được Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi thấy người đến là Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cả hai lại cảm thấy nhẹ nhõm, không phải lo lắng gặp phải kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bác và Quản Đại Ngư, hỏi, hai người các ngươi chạy đến đây làm gì? Nhìn trộm độ giới ngờ sao, lén lút, muốn làm gì? Sau đó quay sang nói với Phủ Vân Tử, tiền bối, đánh chết hai người này đi, bọn họ không phải loại người tốt. Giản Bắc và Quản Đại Ngư tức giận đến mức thổ huyết, cứ mỗi lần gặp Lữ Thiếu Khanh là lại khiến họ muốn tức chết vì xấu hổ. Phù Vân Tử chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy kinh nghi, rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi cũng đã thành tiền nhân rồi? Lời này vừa thốt ra, cả Giản Bắc và Quản Đại Ngư đều chấn động, không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã thành tiên nhân? Điều này quả thật quá bất ngờ, làm sao một người như hắn lại có thể trở thành tiên nhân chứ? Đại ca, Giản Bắc run rẩy hỏi, Ngươi thật sự đã thành tiên nhân? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, rồi nhếch miệng cười, ngươi đoán xem. Phốc, Giản Bắc tức giận đến mức muốn phun máu, vừa rồi còn thở không ra hơi. Quản Đại Ngưu cũng run rẩy, mặt mỡ như thể muốn nổ tung. Không, không thể nào, đùa cái gì vậy? Phù Vân Tử nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lại hỏi, ngươi làm sao làm được? Hắn từng bước vào tiên nhân cảnh, trở thành một địa tiên, toàn bộ đều nhờ vào sự trợ giúp của Long Uyên chân nhân và tiên khí. Nếu không cho hắn thời gian thì dù có bao nhiêu năm cũng vô dụng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh, một người trẻ tuổi hơn hắn gấp bao nhiêu lần, chỉ trong mấy năm đã bước vào tiên nhân cảnh, tốc độ này, Phù Vân Tử nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một cái, rồi ngay lập tức thân ảnh biến mất. Phù Vân Tử sắc mặt đại biến, cũng vội vàng biến mất tại chỗ. Ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện một cơn chấn động khủng khiếp, kiếm ý dữ dội như thể xé nát không gian, khiến cho mấy vạn dặm xung quanh đều run rẩy. Hàng nghìn người mới từ truyền tống trận bước vào thế giới mới độ giới đều bị dọa đến ngã lan ra đất. Phát sinh chuyện gì vậy? Không phải nói nơi này an toàn sao? Đó là vị tiền bối kia sao? Giản Bác và Quản Đại Ngưu cũng chỉ biết nằm rạp xuống đất, không thể nhúc nhích, chịu đựng sức ép khủng khiếp từ trên trời đè xuống. Tiên nhân, đại ca quả nhiên đã thành tiên rồi. Giản Bác mặt đầy kinh hãi, tựa như đang nằm mơ. Mới không gặp đại ca mấy năm mà, sao cảm giác như đã qua mấy trăm, thậm chí ngàn năm rồi? Đại ca làm sao lập tức trở thành tiên nhân? Trước đó, Lữ Thiếu Khanh vẫn là một người đầy thương tích, phải mất vài trăm thời gian mới có thể hồi phục. Thế mà bây giờ hắn không những đã chữa lành vết thương, còn đột nhiên bước vào cảnh giới tiên nhân. Điều này có phải quá bất thường không? Quản Đại Ngưu cảm thấy như trời sập xuống. Hắn than thở, hắn lợi hại như vậy, ta còn có đường sống không? Mình còn chưa đạt tới đại thừa kỳ, mà Lữ Thiếu Khanh đã bước vào tiên nhân. Hắn làm sao có thể trả thù? Liệu mình có mãi mãi bị số phận đè bẹp không? Hai người im lặng một hồi rồi nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở miệng. Hỗn đản gia hỏa này muốn làm gì? Đại ca muốn làm gì? Giản Bác và Quản Đại Ngu nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Lữ Thiếu Khanh sao đột nhiên lại ra tay với Phủ Vân Tử? Không phải đã nói để Phủ Vân Tử đến đây trấn trạch sao? Tại sao lại đột một hành động như vậy? Liệu có ẩn ý gì? Cả hai người đều là người thông minh, nhanh chóng suy nghĩ. Chỉ một hai nhịp thở sau, họ chợt nhận ra một khả năng, và bỗng nhiên cả hai người run rẩy. Hỗn đản gia hỏa sẽ không phải muốn giết tiền bối đấy chứ? Quản Đại Ngưu mỡ trên mặt lay động, hắn định dùng cách gì để đuổi người đại thừa kỳ lên tiên giới? Trước đó không thể, giờ có thực lực rồi, nên hắn mới ra tay. Giản Bắp cảm nhận được sự chấn động kinh khủng trên bầu trời, môi run lên. Không, không thể nào, đại ca, cũng không đến mức ác như vậy đâu. Không hung ác, Quản Đại Ngu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy ác cảm. Hỗn đản gia hỏa hẹp hòi, đắc tội với hắn, mấy ai còn sống, người á. Giản Bắc lập tức liệt kê những ví dụ, Quản Đại Ngu liền rơi nước mắt. Người biết ta mấy năm qua sống thế nào không? Ta sống không bằng chết, người có biết không? Quản Đại Ngu muốn nằm dạp xuống đất khóc lớn một trận, bị đánh đã đành, ngày nào cũng phải chịu đựng cái miệng quạ đen. Thật không biết có ai khổ như hắn, ta bị đối xử như vậy, thì tiền bối còn có thể tốt đi đâu. Hỗn đản gia hỏa này chắc chắn phải giết hắn. Tiền bối chết chắc rồi. Ngay lúc đó, bầu trời chấn động đột ngột dừng lại, một thân ảnh từ trên không trung lao xuống, đập mạnh xuống, mặt mạnh xuống mặt đất, ầm một tiếng, đất rung lên, một cái hố sâu xuất hiện, đá vụn và bùn đất bay tung tóe, suýt nữa chôn sống Giản Bắc và Quản Đại Ngư. Hai người giật mình, vội vàng nhìn lại, thấy Lữ Thiếu Khanh từ trong hố sâu leo ra. "Móa, tiền bối, ngươi có thể không làm quá mức như vậy không? Dù sao cũng là lão tiền bối, sao lại ác như thế?" Giản Bắc và Quản Đại Ngư sửng sốt, Lữ Thiếu Khanh nói vậy là có ý gì? Hắn thua sao? Gương càng già càng cay sao? Không lâu sau, Phù Vân Tử từ trên không trung hạ xuống, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng biểu cảm lại vô cùng phức tạp. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc, rồi mở miệng, "Tiểu tử." Lữ Thiếu Khanh phủi phủi quần áo, vẻ mặt đầy bất mãn, nói, "Tiền bối, các ngươi người độn giới có phải có chút vấn đề không? Tay nhau cứ thích xé quần áo sao? Nhìn xem, quần áo của ta mới, lại bị rách, không thể mặc được nữa. Thế này mà xuống dưới, ta cũng không có đồ để mặc rồi. Tiền bối, nếu không thì ngươi bồi lại cho ta chút đi." Phù Vân Tử sắc mặt trở nên lạnh lùng, Giản Bắc và Quản Đại Ngô hai người càng thêm im lặng. Chính bản thân Lữ Thiếu Khanh vừa ra tay, đánh nhau một trận, quần áo xốc xếch, rồi lại muốn người khác bồi thường. Hơn nữa, vết rách chẳng đáng kể, nhìn kỹ còn chẳng thấy gì, vậy mà lại muốn bồi thường sao? Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có vẻ như mọi chuyện chẳng có gì quan trọng. Quản Đại Ngưu trong lòng đầy thất vọng, hắn lập tức nhảy ra, chó săn linh hồn xuất hiện. "Hỗn đản, ngươi có ý tốt sao? Tiền bối không làm phiền ngươi đã coi là tốt, ngươi còn dám yêu cầu tiền bối bồi thường? Muốn tiền bối bồi thường, ngươi nằm mơ đi. Chó săn phải bảo vệ thanh tôn nghiêm thật lớn, đây mới đúng chuẩn của chó săn." Quản Đại Ngưu vừa dương dương đắc ý, vừa nâng đầu lên, tâm tình vui vẻ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn nghĩ trong lòng, "Hỗn đản, hôm nay ngươi cũng có ngày này, tiên nhân rồi mà có vẻ không đổi lắm, không có tiếng tăm gì, đến lúc này ngươi chẳng thể làm gì được." Ngay lúc Quản Đại Ngưu còn đang đắc ý, một âm thanh trầm thấp vang lên từ sau lưng. "Tốt." Quản Đại Ngưu sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng hốt quay lại, hắn nghi ngờ mình nghe nhầm. "Không thể nào, hắn không phải vừa thắng sao, dựa vào đâu mà lại phải bồi thường? Đã thắng rồi còn đòi bồi thường, rõ ràng là lỗ vốn mà. Lẽ nào ngươi cảm thấy áy náy? Vậy phải dùng từ đền bù chứ không phải bồi thường. Tiền bối của ngươi có hiểu về văn hóa không? Nếu không phải Phù Vân Tử đứng đây, Quản Đại Ngu chắc chắn đã nói thẳng." Đối diện với Phù Vân Tử, Lữ Thiếu Khanh càng mỉm cười tươi hơn, rồi khoát tay, "Được rồi, người thua không có mặt mũi để bồi thường. Tiền bối nếu cảm thấy không có ý nghĩa..." Lữ Thiếu Khanh ngừng lại một chút rồi chỉ về phía Giản Bắc và Quản Đại Ngư, "Ngày sau ngài chỉ dẫn bọn họ đi." Phù Vân Tử nhìn hai người rồi khẽ gật đầu, "Có thể." Giản Bắc và Quản Đại Ngư lúc này cảm thấy như bị một cái bánh gato lớn từ trên trời rơi trúng đầu. "Phù Vân Tử là ai?" "Tiên nhân." "Ngài là thần hộ mệnh của thế giới này, có được sự chỉ điểm từ ngài, không chỉ thực lực sẽ tăng mạnh mà mối quan hệ với Phù Vân Tử cũng đủ để khiến họ bay cao vươn xa, không phải chỉ là danh nghĩa thầy trò, mà là thực chất thầy trò. Sau này bọn họ có thể ngang nhiên đi khắp thế giới này." Giản Bắc nước mắt rưng rưng, "Đại ca." Giản Bắc nghẹn ngào, "Cảm ơn đại ca." Ôm chặt đùi không sai. Quản Đại Ngư cũng cảm động, "Ngươi quả thật là người tốt." Khi hai người còn đang cảm động, Lữ Thiếu Khanh lại nói với Phù Vân Tử, "Đến đại thừa kỳ rồi, hãy đưa bọn họ lên tiên giới đi. Ở hạ giới phí thời gian tu luyện không phải ý định của ta, ta muốn thúc đẩy bọn họ tiếp tục tiến lên." Phù Vân Tử gật đầu, "Không có vấn đề." Giản Bắc và Quản Đại Ngư lúc này gần như ngất đi vì choáng váng. Giản Bắc thực sự nghẹn ngào, vốn tưởng là món bánh gato ngon, ai ngờ lại là thứ hỗn hợp như phân bánh gato, vừa thối vừa khó ăn. "Tiên giới à, bọn họ còn chưa đạt đến hợp thể kỳ, nhưng không có nghĩa là họ không hiểu về tiên giới. Chắc chắn ở đó toàn là mây mù trường khí, động vật hoành hành, quái vật đoạn thần tụ tập, đầy nguy hiểm khắp nơi." Giản Bắc và Quản Đại Ngư dự định co đầu rút cổ ở hạ giới, sống qua ngày, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại muốn Phủ Vân Tử đưa bọn họ tới. Đây không phải là đại ca tốt, mà là đại ca có độc. Mấy năm không gặp mặt, vừa gặp lại đã tặng một món quà lớn như vậy, ai chịu nổi? Quản Đại Ngưu gầm lên, "Hỗn đản, ngươi thật là một tên hỗn đản, làm như vậy ngươi coi mình là ai?" Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nói với Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, Tại hạ giới, các ngươi không cảm nhận được nguy cơ, làm sao có thể tiến bộ được? Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, ta không muốn bạn bè của mình đọa lạc. Quản đại ngư tức giận đến mức không chịu nổi, nghĩ sao không có tiền bối nào đến đánh chết tên hỗn đản này. Ngươi cút đi, quản đại ngư không kìm nổi, lớn tiếng chửi rủa. Ta chúc ngươi phát tài, má. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến tím mặt, bay lên một cú đá khiến quản đại ngư lan ra xa. Sau đó, hình ảnh quen thuộc của Giản Bắc xuất hiện, đè quản đại ngư xuống đất và đánh cho một trận. Chết tiệt, không gặp mấy năm mà ngươi lại càng ngày càng làm càn. Lôi điện đánh ngươi, ngươi còn không tỉnh lại, miệng này còn dám nói lung tung. Xem ta đánh chết ngươi, đến đây, mở miệng ra, ta cắt lưỡi của ngươi. Giản Bắc bỗng nhiên có phản ứng. Đại ca, chúng ta không lâu trước đây bị sét đánh, có phải ngươi đang làm trò quỷ gì không? Quản đại ngư cũng nhận ra, dãy dụa hét lên. Nhìn đi, ta đã nói là có người đang giở trò, tên hỗn đản này thật hèn hạ, nào, nào. Sau khi đập thêm vài quyền lên người quản đại ngư, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vỗ vỗ tay và nói với Giản Bắc, không phải ta, chuyện này không liên quan đến ta. Nói thật hay giả, lôi trên trời là hắn thả xuống, nhưng phía sau, những tia sét liên tục đánh xuống lại không phải do hắn. Đại ca, Giản Bắc ánh mắt đầy oán hận, giống như một người vợ buồn bã, ta không có nói xấu ngươi. Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ha ha, Lữ Thiếu Khanh không thể chịu nổi ánh mắt u oán của Giản Bắc, cười ha ha và nói với Phù Vân Tử, tiền bối, đừng có lười biếng nhé. Tốn chút thời gian, chỉ điểm bọn họ một chút, nếu họ ngu ngốc không ai bằng, cứ việc dùng roi rút, đừng ngại mà đau. Giản Bắc và quản đại ngưu cảm thêm u oán. Quản đại ngưu đứng dậy, mặt đầy sưng lên, gào thét với Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản ngươi thật ghê tởm, coi chúng ta là gì, là mấy đứa trẻ không biết gì sao, còn cần roi rút. Sao ngươi không rút chính người đi? Phủ Vân Tử lại gật đầu, yên tâm, ta sẽ chỉ điểm bọn họ thật kỹ, thật chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn Phủ Vân Tử, ánh mắt đầy hoài nghi, ngươi không định lừa ta đấy chứ? Ngươi thì thôi đi, đồ đệ của ngươi còn chẳng muốn giao, mấy người bạn vớ vẩn của ta, ngươi sẽ hết sức sao? Phủ Vân Tử mặt không biểu lộ, cần ta thề không? Bịch, Giản Bắc và quản đại ngưu lập tức quỳ xuống, hai người khóc mà không ra nước mắt. Tiền bối, ngài là tiên nhân, sao có thể nói những lời như vậy? Tiên nhân mà còn muốn giữ thể diện sao? Này có thể không nhớ rõ thân phận của mình à? Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, cũng hết sức hài lòng. Không cần, ta tin tưởng vào phẩm hạnh của tiền bối, có tiền bối cam đoan là được rồi. Thề thốt gì chứ, nghe rất dối trá. Quản đại ngu lập tức phản ứng, dù sao thì cũng như vậy, không nói thì sao, làm gì có lý do để chịu khổ. Hắn lại tiếp tục phun ra, hỗn đản, tự ngươi cam đoan thì phải giữ lời, một dấu chấm câu cũng không thể lơ là. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một lúc rồi cười lạnh, tiền bối không phải là các ngươi ở Trung Châu, cam đoan của người ta sao lại không tin, ngươi đang chất vấn tiền bối sao? Sau đó hắn quay sang nói với Phù Vân Tử, tiền bối nhớ kỹ hẳn, cái tên chết tiệt này, miệng quạ đen, lười biếng đến mức hành tình, đến lúc quan trọng nhớ chiếu cố hắn, không có vấn đề. Bịch, quản đại ngưu lại quỳ xuống, hắn nằm sấp trên mặt đất không thể đứng dậy. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, vỗ tay rồi nói với ba người, tốt, nay sau gặp lại ở tiên giới. Nói xong, hắn bước một bước và biến mất trước mặt ba người. Phù Vân Tử nhìn theo Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt càng thêm phức tạp, không kìm được thở dài. Quản đại ngưu đứng lên, trong lòng tràn đầy oán khí, tiền bối, nay nên dạy dỗ hắn một trận cho đàng hoàng. Phù Vân Tử lại lắc đầu, ta không phải đối thủ của hắn, hắn cố ý thua để giữ thể diện cho ta. Giản Bắc và quản đại ngưu trợn mắt, khó mà tin nổi. Giản Bắc tự lẩm bẩm, vậy là tiền bối ngài đồng ý bồi thường chỉ vì lý do đó, cho đi rồi nhận lại, đó là lý do vì sao ngài đồng ý giúp chúng ta. Phù Vân Tử cười khổ, gật đầu, hiện nay hậu bối thật sự rất lợi hại. Dù Phù Vân Tử hiện tại vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn biết rõ, dù ở trạng thái đỉnh phong, bản thân cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, nhưng Giản Bắc thì vẫn chưa hiểu. Vậy thì, tiền bối tại sao lại nói ra, không thể đánh lại đi sao? Đâu có gì mất mặt, Phù Vân Tử hào phóng nói. Thằng nhóc này, vì những người bên cạnh mình mà cũng tận tâm tận lực, các người có được người bạn như vậy, đúng là phúc khí của các ngươi. Giản Bắc và quản đại ngưu hai người suýt nữa thì khóc, phúc khí kiểu này, ít nhất cũng đừng cho họ lên tiên giới. Tiên giới, những tu sĩ đại thừa kỳ sợ đến mức như gặp cọp, cứ như lên đó là bị phán tử hình. Quản đại ngưu run rẩy, hắn dũng cảm hỏi Phù Vân Tử, tiền bối, ngài thật sự muốn làm theo lời hắn sao? Chỉ điểm chúng ta là không vấn đề, chúng ta rất muốn ngài chỉ điểm, nhưng mà lên tiên giới thì xin miễn. Phù Vân Tử gật đầu, nhận ủy thác của người, tôi hết lòng vì việc người khác, đã đáp ứng hắn thì tự nhiên tôi phải làm tốt. Lữ Thiếu Khanh đã cho hắn thể diện như vậy, đương nhiên hắn cũng phải đáp lại, hắn sẽ chỉ điểm những người bạn của Lữ Thiếu Khanh, sau đó giúp họ lên tiên giới. Quản Đại Ngưu càng thêm muốn khóc, hắn buông mặt xuống, tiền bối, hắn chủ động gây phiền phức cho ngươi, sao ngươi lại cứ nhẫn nhịn như vậy? Không cần nhẫn nhịn, Phù Vân Tử đáp, chuyện hắn nhờ vả, ngươi cũng không cần để ý, ngươi đâu có thể thốt gì. Giản Bắc cũng lên tiếng, tiền bối đại ca cố ý thua cho ngươi, mục đích là để ngươi nhận hắn làm người tình sao? Giản Bắc trong lòng cảm thấy bất an, tại sao hai người mình lại bị đại ca đối xử như vậy, quả thật không cần thiết. Không phải, Phủ Vân Tử lắc đầu, hắn đang cảnh cáo ta. Cảnh cáo? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu liếc nhau, có chút không hiểu. Phủ Vân Tử không giấu giếm, trực tiếp giải thích, hắn sợ ta sẽ có ý định khác sau này. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu lập tức hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh sợ rằng Phù Vân Tử sẽ có những hành động gây sự trong tương lai. Với thực lực của Phù Vân Tử, hắn muốn làm gì ở hạ giới đều không ai ngăn cản được. Sau khi Lữ Thiếu Khanh tiến vào tiên nhân cảnh giới, hắn chủ động tìm đến Phù Vân Tử để cho hắn thấy rõ thực lực của mình, từ đó tạo sự gian đe. Giản Bắc và Quản Đại Ngu hiểu lý do Lữ Thiếu Khanh phải hành động như vậy. Nếu nhìn từ góc độ của Lữ Thiếu Khanh, mặc dù Phù Vân Tử đã thề thốt, nhưng Lữ Thiếu Khanh sợ rằng Phù Vân Tử có thể coi lời thề như lời nói suông. Phương pháp tốt nhất chính là cảnh cáo để Phù Vân Tử sinh lòng kiên kỵ, không dám làm loạn. Hai người hiểu ra thì không khỏi cảm khái, quả thật là Lữ Thiếu Khanh mọi việc đều tính toán kỹ lưỡng. Quản Đại Ngưu thì thầm nói, hai chúng ta thật là xui xẻo. Tiền bối, chúng ta có thật sự muốn lên tiên giới không? Giản Bắc hỏi. Không muốn đâu. Quản Đại Ngưu lắc đầu, tiên giới nguy hiểm như vậy, lên đó chỉ có chết. Giản Bắc cũng mặt đầy đau khổ, tiền bối không thể dưa cao đánh khẽ sao? Phù Vân Tử trầm giọng đáp, thực lực các ngươi phải tăng cường lên, sau này lên đó có thể giúp hắn. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu lại một lần nữa ngây ra, Phù Vân Tử đang muốn nói gì? Tiền bối, hắn là khắc tinh của đọa thần quái vật, sau này đi lên, hắn chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn với đọa thần quái vật, và lúc đó, hắn sẽ cần sự giúp đỡ. Phù Vân Tử ánh mắt lóe lên sự trí tuệ, hắn để ta đến chỉ đạo các ngươi, có lẽ là để các ngươi có thể giúp hắn trong tương lai, hoặc là để các ngươi có sức tự vệ, là bạn bè của hắn, các ngươi phải cố gắng. Khi hắn cần, hãy giúp đỡ hắn. Với kinh nghiệm sống hàng mấy trăm vạn năm, Phù Vân Tử có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Hành động như việc Lữ Thiếu Khanh giao phó hậu sự cho hắn đã đủ để đoán được ý đồ của Lữ Thiếu Khanh. Phù Vân Tử để Giản Bắc và Quản Đại Ngưu im lặng. Sau một hồi lâu, Giản Bắc khẽ cười một tiếng, nhìn Quản Đại Ngưu nói, bàn tử, tương lai, chúng ta phải cố gắng thật nhiều. Quản Đại Ngưu run rẩy đáp, thật sự là ghê tởm chết đi được, cái tên hỗn đản đó. Cảnh giới của Lữ Thiếu Khanh bây giờ đi đâu cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng xuất hiện tại Lang Tiêu Phái, nhìn những đệ tử đang nhiệt huyết luyện tập dưới ánh sáng mặt trời, Lữ Thiếu Khanh thong thả đi giữa họ, không một ai trong số đệ tử có thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Lữ Thiếu Khanh len lỏi qua đám đệ tử, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Mọi người đều vui mừng vì mình được đến thế giới này, một thế giới mới, nơi họ nhìn thấy hy vọng mới. Làm rất tốt, tương lai chúng ta cũng muốn trở thành Lữ sư huynh như vậy. Một giọng nói thu hút sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh và nhận ra một người quen cũ, đó là An Tường, người đã gia nhập môn phái, một thiên tài. Sau khi bị Lữ Thiếu Khanh thiết kế và giáo huấn, An Tường đã bắt đầu tu tâm dưỡng tính, thay đổi rất nhiều và trở thành tiểu đệ của Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên thực lực của hắn vẫn chỉ dừng lại ở hợp thể kỳ, đột phá còn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Thế giới mới này, một thế giới bình thường có môi trường tu luyện khá tốt, nhưng tốc độ tu luyện khá tốt, nhưng tốc độ tu luyện của những đệ tử ở đây không nhanh. Những người như An Tường muốn tiến vào đại thừa kỳ còn cần rất nhiều thời gian. An Tường đứng trên một phần của quảng trường, vung tay kêu gọi các đệ tử học tập từ Lữ Thiếu Khanh. Xung quanh có không ít đệ tử vây lại, mỗi người đều dưa nắm đấm lên, mặt mũi đầy nhiệt huyết. Lữ Thiếu Khanh hành động để họ hoàn toàn tin phục, và từ tận đáy lòng ngưỡng mộ hắn. Những lời sỉ nhục môn phái trước đây giờ chỉ còn là quá khứ. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã trở thành thần tượng của họ, hướng Lữ sư huynh học tập, trở thành người giống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh là mục tiêu học tập của chúng ta muốn theo bước chân của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe tiếng hò reo của các đệ tử, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẫn là lời sỉ nhục môn phái nghe dễ chịu hơn. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh biến mất tại chỗ, xuất hiện trên một ngọn núi, xỉu ý, đến đây giúp ta mang những hạt giống hoa xuống dưới. Vâng, bé thỏ trắng trong bộ áo trắng tinh khôi nhanh nhẹn với vẻ ngây thơ vô tội vội vàng đi theo. Là sư phụ đại bạch so với thiểu thừa còn có phần nghiêm khắc hơn, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trước mặt hai người, sư nương, Thiếu Khanh. An Thiên Nhạn vừa mừng vừa sợ, sư bá, Đồ Diệu Ý vội nhảy tới, ngươi rốt cuộc đã trở về. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của nàng, rồi hỏi An Thiên Nhạn, sư phụ đâu? Thông thường, chỉ một câu hỏi vậy thôi mà lại khiến An Thiên Nhạn trong lòng bất chợt nhảy lên, nàng tỏ ra căng thẳng, Thiếu Khanh, đến lúc rồi sao? Nữ thiếu khanh nhẹ nhàng vuốt cằm, không sai biệt lắm. An Thiên Nhạn càng thêm lo lắng, có thể không đi được không? Cùng lúc, nàng gửi tin tức cho Thiểu Thừa. Nữ thiếu khanh lắc đầu, sao có thể không đi? Không lâu sau, Thiểu Thừa vội vàng trở lại, gấp gáp và hối hả. Tiểu tử, Thiểu Thừa xuống tới, lúc đầu không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng, muốn đi rồi sao? Ngươi không đi, đồ đệ của ngươi có lẽ sẽ thành hai đống hoàng thổ trên thành đó. Nữ thiếu khanh cười hắc hắc, Thiểu Thừa tức giận đến mức giơ tay lên. Hỗn trướng, có thể nói dễ nghe chút không? Trong lòng Thiểu Thừa rất xoắn xuýt, tiên giới nguy hiểm, ông không muốn đồ đệ của mình phải đi mạo hiểm. Mặc dù Nữ thiếu khanh rất mạnh, nhưng trên đó lại tồn tại những nguy hiểm không lường trước được mà kẻ địch thì chưa biết rõ. Đi lên là cửu tử nhất sinh, nhưng Kế Ngôn và Tiêu Y đều ở trên đó, trước kia đã nghe kể về những phiền phức họ gặp phải, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể giúp đỡ. Đi lên thì không tốt, mà không đi lên cũng không xong. Trong lòng ông xoắn xuýt không thôi. Lữ Thiếu Khanh lập tức lui lại một bước, quay sang nói với An Thiên Nhạn, sư nương, người nhìn này. An Thiên Nhạn giống như một người mẹ yêu chiều con trẻ, liền sẵn giọng với Thiểu Thừa, đừng làm bộ dạng này, đừng dọa hù đứa nhỏ. Đúng vậy, sư nương. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội cáo trạng, trước đó sư phụ đánh ta nhiều quá, không để lại một chút sức lực nào. Thiếu Thừa quát lớn, ngươi lúc đó chẳng có chút tôn trọng nào với tiên nhân tiền bối, không đánh ngươi thì đánh ai? Không phải chỉ là một tiên nhân sao? Lữ Thiếu Khanh nói. Với Lữ Thiếu Khanh, An Thiên Nhạn đã trở thành người mẹ chân chính trong mắt nàng. Lữ Thiếu Khanh luôn là đứa trẻ tốt nhất. Thiếu Thừa cảm thấy bực bội, vợ mình thì tốt hết, nhưng mỗi khi liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, nàng đều hoàn toàn đứng về phía hắn. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh đáp ý cười với Thiểu Thừa, khiến Thiểu Thừa tức giận muốn tiến lên cho hắn vài cái tát. Thiểu Thừa hít một hơi thật sâu, khôi phục lại tâm tình, người đi lên, có nắm chắc không? Không có, Lữ Thiếu Khanh đáp rất dứt khoát. Thiểu Thừa nhíu mày, vậy mà ngươi không chuẩn bị tốt mọi thứ sao? Làm việc vội vàng như vậy, nếu lên trên lại gặp nguy hiểm thì sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang nói về An Thiên Nhạn, sư nương, sư phụ rủa ta. Thiểu Thừa tức đến mức thổ huyết, hắn càng ngày càng tức giận với tên hỗn trướng này, đi lên đi. Đi lên đi, đi lên đi, cút đi mà lên. Thiểu Thừa tức giận gầm lên, Lữ Thiếu Khanh lại làm bộ mặt uất ức, quay sang An Thiên Nhạn nói, sư nương sư phụ ghét bỏ ta. Thiểu Thừa cắn răng, thật sự là một tên hỗn trướng. An Thiên Nhạn trừng mắt nhìn chồng, rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, khi nào ngươi đi lên, lúc nào cũng được, nhưng sư nương, ta muốn ăn bữa cơm rồi mới đi, ta sẽ lập tức làm ngay. An Thiên Nhạn kéo Thiểu Thừa vào bếp, còn Lữ Thiếu Khanh thì đứng ngoài, chờ đợi cùng con thỏ trắng. Trong phòng bếp, Thiểu Thừa và An Thiên Nhạn có câu có câu chuyện trò. Hai cây ngô đồng thụ cũng đến. Cây già, muốn cùng lên đi sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang chào hỏi cây ngô đồng. Lão ngô đồng thụ run rẩy một cái, cây ngô đồng nhỏ thì mắt sáng lên. Phía trên trời vui sao? Lão ngô đồng thụ vội vàng kéo cây ngô đồng nhỏ ra phía sau. Đại nhân, đừng hỏi nhiều chuyện. Làm gì có chuyện như vậy? Phía trên nguy hiểm như thế, tránh còn không kịp. Sao có thể đi lên được? Lão ngô đồng thụ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cái gì thời điểm đi lên, cơm nước xong xuôi thì đi, cùng một chỗ nhé. Thiểu Thừa và An Thiên Nhạn nhanh chóng dọn đầy một bàn lớn thức ăn. Đến đây, Thiếu Khanh, ăn đi, ăn từ từ, ăn ngon, ăn no nê. An Thiên Nhạn nói với vẻ lo lắng, như người mẹ tiễn con trai đi xa. Được rồi, sư nương không thể ăn thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trước mắt là một bàn đầy thức ăn, lộ vẻ bất đắc dĩ, sư phụ sư nương không ngừng gắp thức ăn cho hắn. Như thể muốn hắn ăn hết tất cả món ăn trên bàn. Lữ Thiếu Khanh ăn một chút, rồi cuối cùng vung tay lên, thu hết đồ ăn lại. Ta mang đi, sư huynh và sư muội nhất định sẽ nhớ tay nghề của sư phụ, sư nương. Nhìn thấy bàn ăn trống rỗng, An Thiên Nhạn mắt đỏ hoe. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, mỉm cười, sư phụ, sư nương, ta cũng nên đi. Thiểu Thừa đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, thật sự có nắm chắc không? Không có nắm chắc, coi như không xong, ở lại hạ giới thôi. Dù sao lời thề với ngươi tiểu tử cũng không có tác dụng. Thiểu Thừa lo lắng, trong lòng không yên. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiểu Thừa cười nói, ta ở lại đây sẽ làm phiền sư phụ và sư nương, còn tiểu sư đệ thì ai biết lúc nào mới đến. Hỗn trướng, Thiểu Thừa mặt hơi đỏ lên, mắng một câu, nhưng ngay lập tức lại lo lắng, ngươi thật sự chuẩn bị xong hết rồi? Đương nhiên. Đừng trả lời nhanh như vậy, Thiểu Thừa nghiêm mặt dạy dỗ, đây không phải chuyện nhỏ, không thể khinh thường. Được rồi, sư phụ ngài không biết ta thế nào sao? Ta sợ chết nhất, không chắc chắn, nào dám bi. Thiểu Thừa nghe vậy, sắc mặt hơi dịu lại. Đúng là đồ đệ này không cần quá lo lắng. Tổ sư, trưởng môn, sư bá gì đó, họ đã gặp chưa? Gặp cái gì mà gặp? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không phải sinh ly tử biệt, chỉ như đi du lịch thôi. Nếu không phải vì sư phụ, sư nương, Lữ Thiếu Khanh đã không muốn trở về. Cách chia tay tốt nhất là lặng lẽ rời đi. Ta không ở nhà, các ngươi nhớ tranh thủ thời gian làm hầu tử, hỗn trướng. Thiểu Thừa vung tay, đánh đứa nhỏ làm gì? An Thiên Nhạn đi tới, bất mãn nhìn chồng, Thiếu Khanh, có nắm chắc không? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, khí tức đột nhiên thay đổi, một luồng khí tức đáng sợ lan tỏa trong không khí. Trong mắt Thiểu Thừa và mọi người, Lữ Thiếu Khanh bỗng trở nên cao lớn, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống. Ta đi đây, sư phụ, sư nương, các người bảo trọng. Chưa để Thiểu Thừa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, khí tức mạnh mẽ dần biến mất. Thiểu Thừa như trong cơn mơ, nhìn vị trí của đồ đệ, trống không, trong lòng ngỡ ngàng. Bên cạnh, lão Ngô Đồng Thụ vẫn còn kinh ngạc, tiên tiên nhân, lão đã gặp Phủ Vân Tử và cảm nhận được khí tức của tiên nhân. Lần này, từ Lữ Thiếu Khanh, lão lại cảm nhận được khí tức ấy, khiến lão cảm thấy như mình đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh đột phá, trở thành tiên nhân, khi nào, làm thế nào mà có thể? Thiểu Thừa lấy lại tinh thần, nhìn qua cây Ngô Đồng, ngươi không cảm thấy có gì sai sao? Thiểu Thừa cũng không dám tin vào mắt mình, dù cho đồ đệ của mình có tài năng vượt trội, nhưng mà ở hạ giới mà đột phá thành tiên nhân, nghe có vẻ quá khoa trương và không hợp lý. An Thiên Nhạn mắt đỏ, lại mang theo nụ cười, tiến lại gần Thiểu Thừa, nắm chặt tay ông. Thiếu Khanh làm việc, ngươi còn phải lo lắng sao? Lữ Thiếu Khanh trở thành tiên nhân hay không chỉ là vấn đề thời gian, được như vậy sẽ thêm phần bảo vệ cho chúng ta. Là sư phụ, sư nương cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thiểu Thừa nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, từ biệt từ đó, không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau, mà ngàn dặm đường xa, mẫu thân lo lắng. Lữ Thiếu Khanh vừa mới xuất hiện, nhưng ngay sau đó đã rời đi đến một thế giới xa xôi. Thế giới 13 châu càng thêm lạ lẫm, những dấu hiệu của sự sụp đổ càng rõ rệt. Đại địa rung chuyển, vô số khe nứt xuất hiện, phát ra những tiếng động kinh hoàng, lan tỏa khắp mọi nơi. Những vật chất nhẹ nhàng trên mặt đất bắt đầu bay ngược lên không trung, bị hút vào hư vô, cả bầu trời cũng nứt toác. Vô số khe hở xuất hiện nuốt chửng xé nát tất cả, địa chấn, núi lửa, biển cả, gió lốc, mưa to, các loại thiên tai nối tiếp nhau. Lữ Thiếu Khanh đứng trên đỉnh núi, mặc cho cơn cuồng phong thổi bay áo choàng của mình. Sau khi từ biệt sư phụ sư nương, trong lòng hắn đầy cảm xúc. Trong thế giới này, Thiểu Thừa chính là cha hắn. Lần này từ biệt, không biết còn có cơ hội gặp lại không. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Thiên Ngự Phong, nơi mà hắn đã từng đứng, trong ánh mắt lộ ra chút hoài niệm. Cuối cùng, hắn vung tay lên, thu lại Thiên Ngự Phong cùng một khu vực rộng lớn xung quanh vào trong một không gian mới, xem như lưu lại chút kỷ niệm. Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, vỗ vỗ lên xuyên giới bàn, mở cửa đi, thế giới hạ vị diện không còn liên quan đến hắn nữa. Ba thế giới 13 châu, ma giới và độn giới, những người còn lại cũng đã rút lui, chỉ còn lại một số ít có thể kịp thời thoát ra. Đến khi mọi người đã rút hết, môn phái sẽ hủy bỏ truyền tống trận, khi đó bốn thế giới sẽ sống ở một không gian khác, một thế giới ngoài thiên đạo, ngay cả những con quái vật như đoạn thần cũng không thể tìm ra họ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đợi, vì trong thế giới này không còn ý nghĩa gì với hắn, chỉ có lên tiên giới, hắn mới có thể tiếp tục tiến bộ. Vậy mà, Lữ Thiếu Khanh chợt nghĩ đến hai kẻ kia, rốt cuộc đã gây ra phiền phức gì, cứ phải để ta lên giúp bọn họ sao? Kế ngôn chưa bao giờ trực tiếp nói ra, nhưng từ những lời của Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ rằng Kế Ngôn gặp phải một phiền toái lớn. Hắn chỉ có thể lên giúp đỡ, nhảy qua giới, Lữ Thiếu Khanh gảy một cái. Hãy để ta kiềm chế một chút, nếu có gì ngoài ý muốn, ta sẽ tan tành ngươi. Giới lập tức cam đoan, lão đại yên tâm, khi ngươi chưa phải tiên nhân, ta cũng có thể thành công mở ra. Hiện tại ngươi đã là tiên nhân rồi, chuyện nhỏ này không có gì phải lo. Nói xong, giới liền chui vào xuyên giới bàn. Xuyên giới bàn phát ra ánh sáng lấp lánh, một cột sáng lập tức vọt lên thẳng trời cao. Âm âm, quang mang thánh khiết rơi xuống, thiền môn mở rộng.